Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, suy đoán. Sở Hy Thanh thô thô xem lướt qua một chút chính mình, hệ thống bảng. Lúc này khoảng cách hắn tiến vào Minh Hải U Đô thời khắc mới bất quá mấy ngày mà thôi. Nhưng mà hắn bảng trên những thứ này dữ liệu đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Hắn rất nhiều võ đạo võ ý đều có một chút tiến bộ. Tất cả đều là ở nguy cơ chèn ép xuống. Lâm thời cảm ngộ, vì lẽ đó tăng lên không nhiều. Biến hóa chủ yếu phát sinh ở huyết mạch thiên phú phương diện. Đặc biệt là táng thiên thần huyết. Một lần tăng lên tới cấp 38. Vạn cổ thiên thu chi huyết cũng đến cấp 34. Cái này đều là táng thiên ngã xuống trước biếu tặng. Ở táng thiên tự bạo thần khu thời khác. Vị này đem hắn tinh thuần nhất huyết mạch thần lực biếu tặng lại đây. Để cho hắn táng thiên thần huyết một lần cường hóa 4 tầng thứ. Vạn cổ thiên thu chi huyết cũng tăng lên 2 cấp. Cùng lúc đó, táng thiên thần huyết dị chú thích từ điều phát sinh ra biến hóa. Sở Hy Thanh chính mình cũng cảm giác được cái môn này huyết mạch lực lượng. Đã trải qua trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là hắn nuốt chửng La Hầu bộ phận nguyên chất duyên cớ. Hiện tại hắn còn nhiều giết chóc cùng phá hư. Hủy diệt hai loại huyết mạch năng lực, không chỉ có thể dễ dàng hơn học tập trưởng khống cùng cái này hai loại thiên quy có quan hệ lực lượng, mà lại có thể tăng lên 6 cái tầng thứ sát lục thiên quy, 6 cái tầng thứ hủy diệt thiên quy, còn lại cùng hủy diệt, phá hư, giết chóc có quan hệ thiên quy, như chu thiên, trảm thiên, tiệt thiên các loại, đều sẽ bởi vì này được lợi, còn có thần dương. Là do hòa vào khư hạch nguyên cớ, tăng lên tới cấp 36. Hỗn độn chân nguyên cùng nhai tí hai loại huyết mạch, nhưng là do hắn hoàn thành cực kỳ mạnh mẽ bí nghi. Cùng thiên đạo tiến một bước kết hợp duyên cớ, được đến vượt qua trước nhận thức tăng lên. Thập nhị long thần thiên thủ cùng thiên đạo thần thân, giả, nhưng là mới xuất hiện nhãn mác. Người trước tự không cần phải nói, người sau thì lại cùng khư hạch có quan hệ. Khi Sở Hy Thanh sự chú ý ngưng tụ bên trên, thì có một đoạn tin tức từ điều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thiên đạo thần thân, giả, ngày xưa bàn cổ từng ở trong người tụ hợp thiên đạo. Để cầu siêu thoát, hiện nay ngươi không những có vạn cổ thiên thu chi huyết, còn nắm giữ thiên đạo phục chế thể, càng nắm giữ độc nhất vô nhị hỗn độn chân nguyên huyết mạch. Do đó có xấp xỉ tại thiên đạo thần thân lực lượng. Sở Hy Thanh cảm ứng đoạn tin tức này, nghĩ ngợi nói chính mình cái này bản mệnh thần khí, cũng thật là kiến thức rộng rãi. Bệ hạ nếu đã đem cái này khư hạch luyện hóa, cái kia tốt nhất là tận mau đi tới. Thanh Long tinh quân nhìn thần phổ chiếu ánh bắn ra những hình ảnh kia, vẻ mặt có chút bất an. Ta cảm giác tình huống bên kia không đúng lắm. Sở Hy Thanh khẽ nhíu mày. Hắn phân tâm hai dùng. Vừa thể dùng thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch tăng lên huyết mạch thiên phú. Vừa phân thần nhìn về phía trong hình cơ dương mộ. Chân chính nắm giữ thiên ý kính. Thoát khỏi thần bàn nhược ảnh hưởng sau khi. Sở Hy Thanh đã không cần ở võ đạo bảo khố bên trong quét mới. Hắn chỉ cần dùng ý niệm trực tiếp thao túng thiên ý kính. Khóa chặt một loại nào đó huyết mạch lực lượng trực tiếp tăng lên liền có thể. Táng thiên thần huyết gì? Cấp 38, táng thiên thần huyết dị, cấp 41, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 34, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 38, thần dương, cấp 36, thần dương, cấp 38, đừng xem chỉ là tăng lên mấy cái cấp độ mà thôi. Lại đem Sở Hy Thanh lần này mới có đến thiên nguyên điểm. Hoa sông cạn biển khô, Sở Hy Thanh còn thuận tiện đem cái kia thái thượng thông thần. Thần thương, quang âm thuấn ảnh chi thân, nắm phong ngự điện chi thủ đều tăng lên tới cấp 36. Cái này 4 loại huyết mạch lực lượng tiêu hao thiên nguyên điểm nhỏ nhiều. Chỉ có 3 loại thần giai huyết mạch một chút số lẻ. Huyết mạch lực lượng tăng lên, sẽ dẫn đến Sở Hy Thanh cơ thể trong máu thịt cùng ngũ tạng lục phủ phát sinh kịch biến. Thậm chí là hoàn toàn trọng cấu. Đặc biệt là cái này tăng lên phạm vi to lớn như thế. Đặc biệt là thống khổ. Bất quá hắn hiện tại bất luận ý chí, vẫn là thần khu đều kiên cường cực kỳ, đều đủ để chịu đựng. Sở Hy Thanh khắp toàn thân tuy rằng khí huyết lay động không yên, nguyên lực bành trướng, vẻ mặt của hắn liền không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Sở Hy Thanh thuận tiện còn phân phù thiên ý kính bay lên một lần cấp, đem thiên nguyên điểm đổi thành thần nguyên điểm, tỷ lệ 100 vạn so với 1. Đây là do lạm phát thực sự quá lợi hại. Sở Hy Thanh xem cái kia khuếch đại con số xem quáng mắt. Nói vậy thiên ý kính khí linh chính mình cũng không chịu được. Lúc này sắc mặt hắn cũng dần dần nghiêm nghị. Ngay khi luyện hóa khư hạch thời khắc, cơ dương mộ bên trong tình thế đã phát sinh biến đổi lớn. Lúc này các thần hàng lâm phàm giới lực lượng đã rời đi hơn một nửa. Bọn họ chính đang tại tinh không ở trong, đem hết toàn lực phong tỏa vọng thiên hống phân thân. Đời thứ ba thánh hoàng cùng thần bàn nhược trong lúc đó chiến đấu lại còn đang kéo dài. Nhưng mà cuộc chiến đấu này đã thay đổi mùi vị. Thần bàn nhược tuy rằng còn ở phong trấn huyền hoàng thủy đế, lại không nóng lòng đem huyền hoàng thủy đế hoàn toàn phong trấn. Hắn có một thân dùng ký thể chi pháp mượn đến tràn đầy thần cương, nhưng vẫn hững hờ, chưa dùng tới toàn lực. Ngược lại là cái kia đông đảo tổ thần đế quân, đang cực lực ngăn cản huyền hoàng thủy đế hóa thân xích lôi từ đỉnh dưới thoát ly. Đặc biệt là lôi thần thiên bá, chính đem hết toàn lực hạ xuống lôi đỉnh. Một bó buộc rộng lớn khủng bố đô thiên thần lôi, kéo dài đánh về ba chân kim đỉnh phía dưới, oanh kích huyền hoàng thủy đế bản thể. Vì lẽ đó dù là đời thứ ba thánh hoàng đã hoàn thành lần thứ 11 lột xác, kỳ thực cũng không cách nào đối kháng thần bàn nhược cùng các thần hợp lực. Hắn không chỉ hững hờ, có lúc còn có thể ngược lại trợ giúp đời thứ ba thánh hoàng. Lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, thần bàn nhược là lấy huyền hoàng thủy đế làm vì thẻ đánh bạc, đồng thời kiềm chế các thần cùng đời thứ ba thánh hoàng. Xác thực rất kỳ quái. Sở Hy Thanh ánh mắt lại chuyển hướng một bên khác. Đó là thần phổ chiếu ném bắn tới khác một bức tranh. Kiến Nguyên Đế chính lấy thế thiên chi pháp ở phương Bắc Trung Thổ nhanh chóng tiến lên. Một bước chính là vạn dặm xa. Cái này vốn không nên là Kiến Nguyên Đế có thể nắm giữ thần kỳ độn pháp. Hắn hiện tại lại dùng thành thạo cực kỳ. Là thần bàn nhược. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Nghĩ ngợi nói hiện tại Kiến Nguyên Đế nhất định là bị thần bàn nhược thao túng không thể nghi ngờ. Xem ra hắn là nghĩ muốn cho Đế Oa giải phong. Hắn điều tra qua Đế Oa cùng Long Hy phong cấm, thậm chí tận mắt đến xem qua. Vậy thì ở Bất Chu Sơn phụ cận, khoảng cách Bất Chu Sơn ước chừng 20 vạn dặm nơi. Cái này ai đều có thể thấy được. Lục Loạn Ly mày liễu thát. Vấn đề là hắn tại sao phải làm như vậy? Thậm chí không tiếc đắc tội các thần, lại bại lộ nhiều như vậy lực lượng. Ta cũng không hiểu hắn vì sao phải giải phong Đế Oa. Sở Hy Thanh một tiếng cười lạnh. Bất quá hắn ngược lại không hổ là khi thiên vạn trá chi chủ. Biết đây là cơ hội cuối cùng. Bỏ qua lần này thời cơ, hắn sẽ không lại có cơ hội hoàn thành mưu đồ của hắn. Vừa nãy thần bàn nhược triển lộ qua hắn ký sinh chi pháp cùng thế thiên chi pháp. Hắn hẳn là đem cái này hai môn thiên quy tăng lên đến tầng thứ tư. Sở Vân Vân ánh mắt càng ít có hiển lộ ra một chút bất an. Nếu như hắn đem cái này hai môn thiên quy dùng ở Đế Oa trên người, hậu quả rất khó tưởng tượng. Mạnh như Đế Oa như vậy tồn tại, ở tình huống bình thường là không thể cho phép thần bàn nhược đi ký sinh. Đi thay, vấn đề là hiện tại Đế Oa lại là nằm ở bị phong cấm trạng thái. Thần bàn nhược nắm giữ đỉnh cấp nhất khi trá chi pháp. Cái này khả năng không lớn, lại không thể loại trừ. Sở Hy Thanh không tin Đế Oa sẽ bị thần bàn nhược ký sinh. Dù là nàng bị các thần phong cấm, hắn rơi vào suy ngẫm, làm phiền Thanh Long tinh quân trở về tinh không sau khi đem huyền hoàng thủy đế thiên địa nguyên thai mang tới Nam Thiên Chi Cực. Ta khả năng lại tính sai rồi. Huyền hoàng thủy đế vẫn có thoát vây cơ hội, nhưng mà thế giới hiện nay chỉ có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mới có thể bảo vệ huyền hoàng thủy đế đoàn tụ chân linh. Hắn nỗi lòng hơi có chút phức tạp, nguyên tưởng rằng tự thân hỗn độn bí nghi cuối cùng khả năng không như vậy hoàn mỹ. Không nghĩ tới hy vọng lại một thôn. Bất quá đón lấy lại rất có thể sẽ có chuyện càng đáng sợ phát sinh. Thanh Long Tinh Quân nhíu nhíu mày. Lập tức cười khổ. Việc này chỉ có thể do ta đến làm. Hắn cũng là vĩnh hằng cự thần. Như thế chịu đến 9 tầng vân tiêu hạn chế. Chỉ là do tái tạo thân thể lúc thân ở quy khư. Tách ra 9 tầng vân tiêu cảm ứng mà thôi. Một khi ra quy khư, một thân thần lực vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Ở điều đình tạo hóa thời khắc, Thanh Long Tinh Quân kỳ thực đã nếm thử dùng tạo hóa chi khí. Vì chính mình cô đọng nội thiên địa. Đáng tiếc hắn hiện tại đối với nội thiên địa nhận thức còn rất thô thiển. Lúc đó lúc nào cũng có thể có cường địch đến. Thanh Long Tinh Quân không dám mạo hiểm. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cô đọng thần khu. Vì lẽ đó hắn cái này cụ thần khu. Chỉ có một cái trăm ngàn chỗ hở nội thiên địa. Còn không bằng mấy vị thi tổ. Căn bản không đủ để gánh chịu nó thần lực. Vì lẽ đó đón lấy chiến đấu. Hắn đã không cách nào tham dự. Thanh Long Tinh Quân đem Long Khu một bàn. Đem Huyền Hoàng Thủy Đế Thiên Địa Nguyên Thai cuốn lên nói. Ta trở về tinh không sau khi. Sẽ trong thời gian ngắn nhất đoạt lại Thanh Long Tinh vị. Đến lúc đó Loạn Ly vẫn có thể thu hút ta tinh lực hóa thân hàng lâm phàm giới. Lục Loạn Ly thu hút. Hắn tinh lực. So với Sở Hy Thanh dễ dàng hơn. Lục Loạn Ly chỉ cần lấy mộng huyễn chi pháp. Biến ảo ra một con Thanh Long thân thể liền có thể. Sở Hy Thanh cái này còn cần mượn tinh thần quyền ấn. Ngay khi Thanh Long Tinh Quân hóa thành ánh sáng màu xanh thoát ly quy khư. Xuyên bay vào 9 tầng mây trên sau khi. Sở Hy Thanh cũng đồng dạng lấy tiệt thiên chi pháp. Mang theo Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai nữ cùng rời đi quy khư. Chúng ta qua xem một chút đến tột cùng. Nhưng mà Kiến Nguyên Đế hiện tại triển khai độn pháp, chiếm được tại thần bàn nhược, rõ ràng càng hơn hắn mấy chủ, hy vọng vẫn tới kịp cơ dương mộ bên trong. Đời thứ ba Thánh Hoàng sắc mặt càng ngày càng là nghiêm nghị. Hắn ánh mắt phảng phất lưỡi đao giống như nhìn thần bàn nhược. Người đến tột cùng đối với ta nhân tộc tổ thần làm cái gì? Đến tột cùng lúc nào? Thần bàn nhược nghe vậy một tiếng bật cười. Khẳng định là làm một ít chuyện. Bằng không ta điên rồi mới nghĩ đi giải phong đế oa. Bất quá trong này đến tột cùng. Người đoán. Đời thứ ba Thánh Hoàng như có ngộ ra. Là nguyên thần của bọn họ từ phong ấn thoát vây. Chỉ dẫn nhân tộc đi tới thần châu lúc. Ngày xưa Thái Hạo ngã xuống. Các thần loạn chiến thời khác. Long Hy cùng đế oa thần phong bị táng thiên lay động. Khiến hai người nguyên thần ngắn ngủi thoát vây. Trong đó Long Hy chuyển sinh Hy Hoàng, Đế Oa chuyển sinh Phong Hậu, chỉ dẫn nhân tộc các bộ lạc nam rời. Mãi đến tận Thiết Bích Sơn Mạch phía nam đặt chân, Chí Tẩu từng nói với ta qua. Hắn vẫn đối với việc này còn nghi vấn. Táng Thiên ngay lúc đó thương thế cũng rất nghiêm trọng, vốn không nên có lay động thần phong lực lượng. Hắn chỉ là không nghĩ ra, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì. Đời thứ ba Thánh Hoàng nghĩ tới chỗ này. Trong lòng không khỏi sinh sôi lên một luồng phát tởm. Ở hai vị nhân tộc chi tổ nguyên thần thoát ly sau khi. Bọn họ thần khu hầu như tương đương là không đề phòng trạng thái sao. Chính là thần bàn nhược có thể thừa dịp cơ hội. Hắn thậm chí nghĩ đến thượng cổ niên đại đế oa vẫn là gây giống nữ thần. Nắm giữ sinh dục sinh sôi nảy nở quyền bính. Lại cẩn thận suy nghĩ. Tất cả những thứ này cũng có thể là thần bàn nhược vì nhân tộc sắp xếp vận mệnh. Không hổ là Chí Tẩu. Thần bàn nhược một tiếng bật cười. Bất quá hắn lầm người. Thật đang nghĩ muốn thả ra không phải ta. Mà là âm thần Nguyệt Hy. Khi đó âm thần Nguyệt Hy. Trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hóa giải Nhật Nguyệt thần hệ nguy vong kiếp số. Nàng không chỉ mời ra muội muội ám Nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự. Cùng cung thần Thiên Nghệ kết làm liền cành, còn quả đoán thả ra nhân tộc hai vị tổ thần nguyên thần, dùng cho rời đi các thần sự chú ý. Thần bàn nhược lời nói hàm chứa than thở, ta vị này minh hữu mới thật sự là người thông minh. Cho đến nay, âm thần nhìn như khắp nơi gặp khó, nhưng mà nàng muốn làm hết thảy đều hoàn thành. Đời thứ ba Thánh Hoàng không khỏi thật sâu hô hấp, vì lẽ đó ngươi thuận thế mà làm. Ở cái này thời gian điểm làm cái gì? đường đường đời thứ ba thánh hoàng, càng cũng là khoe khoang miệng lưỡi hạng người. Thần Bàn Nhược khẽ mỉm cười, cái này đều là ngươi suy đoán chi từ, ngươi là nghĩ chuyện giật gân, xin mời Thạch Thần ra tay ngăn cản ta. Lúc này cái này chàng là do Sở Hy Thanh tiến vào minh vực mà nhấc lên phong ba. Chỉ có Thạch Thần Thạch Âm không đếm xỉa đến, không có tham dự, bây giờ cũng chỉ có Thạch Thần có đầy đủ lực lượng ngăn cản Kiến Nguyên Đế giải phong đế oa. Thần Bàn Nhược ngữ điệu lại lập tức biến đổi, người nghĩ sai rồi, Thạch Thần cũng không phải là ngu xuẩn hạng người, nàng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản ta, vì lẽ đó ta đang mở phong đế oa trước, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng dẫn ra, người đoán xem là ai. Đời thứ ba thánh hoàng trong lòng đã có suy đoán, hắn nỗi lòng dần dần trầm lãnh, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều bị đông kết. Đời thứ ba thánh hoàng có một cái đáng sợ suy đoán, đời đầu thiên đế thần chân như, người đã đem nàng phục sinh có đúng không? Câu này liền phảng phất là một tia chớp ở trên trời dưới đất, hết thảy thần linh trong tai nổ tung, cái này không thể nào. Theo câu nói này, một bó buộc màu vàng óng lôi đình ở phụ cận ngưng tụ lại đến, giây lát liền hóa thành một cái thần khu vĩ đại, có ba con mắt vĩnh hằng thần linh, cái kia chính là Lôi Thần Thiên Bá. Hắn đứng ở 7000 trượng ở ngoài, lạnh lùng nhìn kỹ hai người. Thần chân như ở thiên đạo bên trong nguyên thần ấn ký đã bị bàn cổ chúng thần liên thủ tiêu diệt, thần linh chỉ cần đem nguyên thần của bọn họ ấn ký khắc ấn ở thiên đạo thâm tầng, như vậy ở cái này ấn ký bị tiêu diệt trước thì sẽ không chân chính tử vong. Mà đời đầu thiên đế, tuy rằng nguyên hình chỉ là một con nho nhỏ ngoa thỏ, lực lượng nhưng cũng là tiếp cận với tạo hóa chi chủ tồn tại. Nàng nguyên thần ấn ký hầu như tiếp cận với vĩnh hằng. Dù là 3-5 ngàn vạn năm đều sẽ không tiêu vong. Nhưng mà bàn cổ hậu duệ, những kia kế thừa 12 bàn cổ tinh hồn tồn tại một khi liên thủ, nhưng có thao túng thiên đạo năng lực, bọn họ có thể lấy hoàn toàn xóa đi đời đầu thiên đế ấn ký. Vì lẽ đó vị kia thiên đế là chân chính tử vong, tuyệt không phục sinh khả năng, có đúng không? Thần Bàn Nhược mỉm cười, không làm bất kỳ biện giải. Xem ra Lôi Thần đại nhân rất sợ sệt bệ hạ tái sinh hậu thế, là do ngươi khi đó phản bội có đúng không? Hắn cuối cùng ánh mắt trêu tức xem hướng thiên không. Bất quá bệ hạ nếu như thật có thể ở đế oa cơ thể trong phục sinh, đối với hiện tại chư vị tổ thần tới nói, liền nói không chắc là chuyện tốt đây. Đây là 2000 vạn năm đến vẫn chăm chỉ không ngừng đang đeo đuổi. Cũng đúng vào lúc này, ở phương Bắc Trung Thổ, Kiến Nguyên Đế đứng ở một tòa cao chừng 3 vạn trượng núi lớn trước, hướng về trước mạnh mẽ vung kiếm. Hết chương.